Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, một vòng ý thức. Người nhất định hiếu kỳ, thông hướng đệ cửu tầng thang lầu bên trong tại sao không có hung thú tọa trấn? Là ta đối với ngươi mở một mặt lưới sao? Tuổi trẻ nam tử nhìn xem Diệp Dương cười hỏi lại, Diệp Dương lắc lắc đầu. Đối với cái này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, mỗi một tầng thang lầu cũng có hung thú tọa trấn. Hơn nữa mỗi cao hơn một tầng, hung thú thực lực liền mạnh một cái đại cảnh giới. Chỉ là, người tại đệ bát tầng biểu hiện, cũng đã thông qua được đệ cửu tầng khảo nghiệm. Cửu tầng tháp lâu khảo nghiệm không chỉ có thực lực, còn có phản ứng năng lực, đầu óc các loại, rất rõ ràng. Diệp Dương tại đệ bát tầng đối phó thần cấp hung thú thời điểm đã đem thực lực, phản ứng năng lực cùng đầu óc các loại cho vận dụng đến cực hạn. Cho nên, tuổi trẻ nam tử càng là cũng đã trực tiếp triệt bỏ thông hướng đệ cửu tầng khảo nghiệm. Không còn khó xử Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, nói nhảm không nói nhiều. Ngươi cần tất cả, ta hiện tại liền lập tức cho ngươi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, tuổi trẻ nam tử nhục thân hơi hơi chấn động, tiếp lấy ầm một tiếng liền hóa thành một cái ước chừng nắm đấm lớn nhỏ quang đoàn, hướng về phía Diệp Dương liền kích bắn tới. Chậm đã, Diệp Dương hét lớn một tiếng. Hắn còn rất nhiều không hiểu địa phương, còn rất nhiều vấn đề cần hỏi thăm đây. Người muốn tất cả, luyện hóa ta sau đó ngươi đều sẽ biết rõ. Tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền đến, tiếp lấy liền yên tĩnh lại. Diệp Dương lộ ra đại thủ, đem quang đoàn bắt vào trong tay. Phải chăng muốn luyện hóa quang đoàn? Là cho ngũ trảo thần long phân thân luyện hóa đây? Vẫn là bản tôn luyện hóa đây? Diệp Dương trầm ngâm, cuối cùng, hắn quyết định vẫn là giao cho bản tôn luyện hóa a. Dù sao, bản tôn thế nhưng là muốn so ngũ trảo thần long phân thân muốn mạnh hơn nhiều. Cho dù tuổi trẻ nam tử có trá, Diệp Dương bản tôn cũng không có khả năng nhường hắn đạt được. Nhưng nếu là ngũ trảo thần long phân thân liền khó nói. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại cũng cần đủ loại thần thông, công pháp đến trợ giúp Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khôi phục. Nếu như là ngũ trảo thần long phân thân luyện hóa mà nói, mặc dù cũng có thể chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, nhưng hiệu quả lại là không mạnh. Cho nên, Diệp Dương trực tiếp bản tôn luyện hóa. Tuổi trẻ nam tử cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Tại biến thành quang đoàn sau đó, liền biến thành một chút ký ức hoặc là truyền thừa. Làm Diệp Dương bắt đầu luyện hóa về sau, đại lượng ký ức cùng đủ loại công pháp, thần thông khẩu quyết, tu luyện kinh nghiệm các loại chen chúc mà đến, trong nháy mắt liền tràn vào Diệp Dương ký ức bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng bảo vật càng là lăng không xuất hiện, từ trong hư không ngã xuống, rơi vào đệ cửu tầng. Trong một chớp mắt, những cái này bảo vật liền cũng đã chồng chất đầy cửu tầng tháp lâu đệ cửu tầng. Diệp Dương vung tay lên, liền đem những cái này lăng không xuất hiện bảo vật cho thu vào tử phủ không gian bên trong. Đồng thời, hắn càng là cũng đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa ký ức. Rốt cục, tại mấy ngày sau, Diệp Dương cũng đã luyện hóa toàn bộ ký ức. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới biết được tuổi trẻ nam tử rốt cuộc là cái gì. Tuổi trẻ nam tử kỳ thật liền là cái kia chết đi thần long một vòng ý thức mà thôi. Mà cái này một vòng ý thức, chính là thần long trước khi chết, liều mạng bảo trụ. Cái này một vòng ý thức mang tới thần long còn lại tất cả bảo vật, cùng thần long truyền thừa. Mục tiêu, tự nhiên là không hy vọng bản thân truyền thừa đoạn tuyệt. Muốn tìm tới truyền thừa giả, nhưng cho dù cũng đã chết đi, thần long cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới một người đem bản thân truyền thừa đưa cho đối phương. Bởi vậy, hắn liền thiết trí đủ loại khảo nghiệm. Về phần những cái kia tử khí, kỳ thật cùng thần linh không quan hệ, chính là thần long trước khi chết ở địa phương nào đó tiêm nhiễm đến. Cho nên, cũng không phải là thần long chết mất sau đó mới sinh ra. Bất quá, thần long cũng không phải phổ thông cường giả, trước khi chết cũng đã trưởng khống bộ phận tử khí. Bởi vậy, tại hắn tâm linh thế giới bên trong hung thú các loại mới có thể thôn phệ tử khí. Tại tử khí bên trong sinh tồn, lớn mạnh, bởi vì thần long thể nội tiêm nhiễm tử khí thật sự là nhiều lắm. Cho nên, những cái này tử khí lan tràn đi ra sau đó, liền tạo thành tử hải. Ân, có thể đem thần long thi thể thu lấy. Thậm chí còn có thể đem thần long thi thể cho luyện chế thành vũ khí. Pháp bảo, Diệp Dương nhíu mày, đây là thần long trong ý thức ý nghĩ. Cái này không những nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Cái này thần long ý nghĩ thực sự là kỳ lạ. Thế mà muốn cho hậu nhân luyện hóa hắn nhục thân, mà không phải nhường hậu nhân hảo hảo mai táng hắn. Lại là mấy ngày sau, Diệp Dương đội đất mà lên. Lúc này, hắn đã hoàn toàn luyện hóa thần long một màn kia ý thức. Vù, chỉ thấy hắn vung tay lên. Tức khắc, ngũ trảo thần long, đại trưởng lão long tại thiên đám người nhao nhao xuất hiện ở tòa nhà hình tháp đệ cửu tầng bên. Trong, Diệp Dương, người cũng đã đi lên đệ cửu tầng sao? Một cái long đế kích động dò hỏi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là, đám người liền đều kích động. Cho dù là đại trưởng lão long tại thiên cũng nhịn không được kích động. Trên thực tế, bọn họ lúc này muốn hỏi thăm là Diệp Dương phải chăng cũng đã chiếm được thần long truyền thừa. Chỉ là, bọn họ lại là cũng không có ý tứ hỏi thăm. Thần long truyền thừa, ta cũng đã chiếm được. Diệp Dương tự nhiên biết rõ bọn họ quan tâm cái gì. Cũng biết rõ bọn họ không có ý tứ hỏi thăm. Thế là liền chủ động nói ra. Nghe vậy, long tại thiên đám người càng ngày càng kích động. Ha ha a, có thần long truyền thừa, chúng ta đánh bại hắc ám long tộc trở nên có khả năng. Một cái long đế cười ha ha lấy, hưng phấn không thôi, không phải có khả năng, mà là nhất định có thể. Hiện tại, chúng ta liền đi đệ tam tầng, trước đem bọn họ tiến vào trong tháp lâu hắc ám long tộc chém mất. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đồng thời, hắn càng là vung tay lên, vù, ngũ trảo thần long đám người liền biến mất cửu tầng tháp lâu đệ cửu tầng. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã đi tới cửu tầng tháp lâu đệ tam tầng. Cửu tầng tháp lâu đệ tam tầng, hắc ám long tộc đám người tụ tập ở một bên, nguyên một đám đều là nhìn chằm chằm thông hướng đệ tứ tầng thang lầu bên trong. Cho dù thần long một màn kia ý thức đã bị Diệp Dương luyện hóa, nhưng đản sinh ra cái kia thần cấp hung thú lại là cũng không có biến mất, còn tọa trấn ở thang lầu bên trên. Cho nên, hắc ám long tộc đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hung thú, lại là không dám nhích tới gần. Liền ở lúc này, bọn họ trước mắt hư không nổi lên tầng một gợn sóng. Tiếp lấy hơn 100 người lăng không xuất hiện, còn có người. Hắc ám long tộc đám người vừa mới nhìn thấy Diệp Dương đám người, liền bị giật nảy mình. Trước lúc này, bọn họ thế nhưng là không biết Diệp Dương đám người cũng đã tiến vào nơi này. Bọn họ còn coi chính mình là duy nhất tiến đến long tộc đây. Cho nên, ở nhìn thấy Diệp Dương đám người sau đó, hắn mới giật nảy cả mình. Nguyên sinh long tộc, rất nhanh, bọn họ liền nhận ra long tại thiên đám người thân phận. Ha ha a, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi những cái này rùa đen rút đầu lại dám xuất hiện ở nơi này. Đơn giản liền là chịu chết đến a. Hắc ám long đế đám người ha ha phá lên cười. Những ngày này, bọn họ đều phiền muộn vô cùng, cảm thấy 10 phần biệt khuất, mà nguyên sinh long tộc đám người xuất hiện lại là nhường bọn họ tìm được phương thức phát tiết. Đem nguyên sinh long tộc đám người toàn bộ đánh chết đi, để phát tiết bọn họ trong lòng lửa giận cùng biệt khuất. Chỉ là, bọn họ tựa hồ quên đi một việc, Diệp Dương đám người là như thế nào lăng không xuất hiện. Bọn họ có thể lăng không xuất hiện ở nơi này, khẳng định sẽ không đơn giản a. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đánh chết bọn họ. Nói năng bậy bạ, các ngươi ngay từ đầu không phải có 2000 người sao? Hiện tại làm sao liền chỉ còn lại không đến 200 người. Tổn thất này thật đúng là không phải bình thường lớn a. Nguyên sinh long tộc bên này một cái long đế lúc này liền chế giễu lại. Chúng ta mặc dù cũng có tổn thất, nhưng chỉ ít khống chế tại vị trí bên trên. Ai, Hắc Ám Long tộc thật đúng là đáng thương. Đều đến lúc này còn coi là bọn họ là thiên hạ đệ nhất. Thật là khiến người ta xấu hổ a. Nguyên Sinh Long tộc lại một cái Long Đế cười lạnh nói ra. Hắc Ám Long tộc đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên Sinh Long tộc bên này nói không sai, bọn họ thật là tổn thất nặng nề. Mà Nguyên Sinh Long tộc đám người ở chỗ này ngươi một câu ta một câu chào phúng, nhường bọn họ đều lên cơn giận dữ a. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Một cái Hắc Ám Long Đế hét to lên, cũng đã đi đầu vồ giết về phía Nguyên Sinh Long tộc. Tự tìm cái chết. Nguyên Sinh Long tộc đại trưởng lão Long Tại Thiên cười lạnh một tiếng, đi đầu bước ra một bước, đồng thời một quyền đánh mạnh kích mà ra. Ầm, cái kia Hắc Ám Long Đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị oanh sát thành cặn bã. Long Tại Thiên, ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Nhìn thấy Hắc Ám Long tộc đại đế giận tím mặt, tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn trực tiếp xuất thủ, oanh sát hướng về phía đại trưởng lão Long Tại Thiên, mà đồng thời, cái khác Hắc Ám Long tộc cũng đều nhao nhao nhào giết tới. Lúc này, song phương nhân số tương đối, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, Hắc Ám Long tộc đám người liền đã hắc hóa, tại hắc hóa lực lượng trợ giúp phía dưới, bọn họ thực lực vẫn là muốn so Nguyên Sinh Long tộc đám người mạnh hơn một hai phần. Chỉ là, Nguyên Sinh Long tộc đám người cũng đều không kém. Lúc này rõ ràng liền là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cho nên, cả đám đều bạo phát ra vượt xa bình thường lực lượng. Điên cuồng đại chiến, ngũ trảo thần long, chết đi cho ta. Diệp Dương cùng ngũ trảo thần long cũng không có tham dự chiến đấu, mà là lui lại ở tại một bên. Lúc này, một cái Hắc Ám Long Đế đột nhiên lần mò tới, bạo khởi giết người, muốn đem ngũ trảo thần long đánh chết ngay tại chỗ. A, lúc này, Nguyên Sinh Long tộc đám người muốn cứu viện lại là đã không kịp. Cả đám đều chỉ có thể phát ra kinh thiên gào thét. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là ra sức xuất thủ, muốn đánh lui bản thân đối thủ, đi cứu viện ngũ trảo thần long. Lúc này, Hắc Ám Long Đế lại là cũng đã nhào giết tới. Hơn nữa, hắn mảy may không để ý tới cái khác Nguyên Sinh Long tộc. Hắn duy nhất mục tiêu liền là chém giết ngũ trảo thần long. Dù là hắn bỏ mình cũng phải chém giết ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng cái này Long Đế vẫn có nhất định chênh lệch. Dù sao, đối phương thế nhưng là phong hào Long Đế, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Ngũ trảo thần long xong, nhìn thấy Hắc Ám Long tộc đám người trong lòng cũng đã sướng ngất trời, mà Nguyên Sinh Long tộc đám người tâm đều chìm xuống. Bất quá, bọn họ còn ôm lấy một tia hy vọng. Bọn họ hy vọng liền là Diệp Dương. Chết đi. Hắc Ám Long Đế nhe răng cười, long chảo nhô ra, liền muốn đem ngũ chảo thần long xé rách thành ức vạn mảnh vỡ. Mà ngũ chảo thần long từ đầu đến cuối đều đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc. Chỉ là hắn biểu hiện nhìn ở cái kia Hắc Ám Long Đế trong mắt, lại là nhường hắn coi là ngũ chảo thần long đã bị sợ ngây người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.